Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, quân đường tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không được. Huynh đệ bộ lạc của ngươi cũng không dư giả, chúng ta cũng không làm phiền, cái này liền rời đi, sáng mai, chúng ta tập họp sau đó. Chạy tới Tây đột quyết, Mô Gia là một rất người cẩn thận, hắn cũng không muốn ăn lỗ nhân gia thức ăn, bởi vì là hắn nhớ lại Hiệt Lợi Khả Hãn là làm sao bị bắt chuyện này. Hắn chính là quá mức tín nhiệm khách phi tiểu Khả Hãn, cho nên mới trúng khách phi tiểu Khả Hãn thuốc, cho nên hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không ăn mình không tín nhiệm thức ăn. Dĩ nhiên, lý do của hắn rất tốt. Hôm nay trên thảo nguyên, ai cuộc sống cũng không tốt qua. Mình nói như vậy, có thể nói là cho lỗ nhân gia tiết kiệm không thiếu thức ăn đâu. Hắn bộ tộc có thể dựa vào những thứ này đặc biệt sinh sống tốt hơn một chút. Đại ca nói lời này há chẳng phải là cùng huynh đệ khách khí. Lỗ nhân gia là thật có chút khẩn trương. Hắn liền buồn bực, nói rất hay tốt, quân đường làm sao còn chưa tới. Không tới nữa, hôm nay mưu kế coi như phải thất bại. Lỗ nhân gia cứng rắn chống, nhưng Mô Gia cũng không cảm kích, mang binh mã của mình thì thật rời đi. Nhìn Mô Gia binh mã, lỗ nhân gia không khỏi được cười khổ một cái. Mã Chu à Mã Chu, cái này cũng không oán ta, là chính các ngươi tới chậm. Mặc dù rất không biết làm sao, nhưng lúc này lỗ nhân gia cũng không dám tiến lên cùng Mô Gia động thủ trì hoãn thời gian. Bởi vì là Mô Gia binh mã quá nhiều, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Vạn nhất quân đường không đến, vậy bọn họ xem liền phải xong đời. Hắn có chút lo lắng, cái này có phải hay không là quân đường kế ly gián, muốn cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn. Mô Gia binh mã rời đi, mà đang ở cách đó không xa, Mã Chu và Trần Thế Hùng mang mấy ngàn quân đường đang bày trận mà đợi. Mã đại nhân, chúng ta vì sao không lập tức động thủ? Trần Thế Hùng rất không hiểu. Theo lý thuyết bây giờ bọn họ kế hoạch đã thành công, có thể Mã Chu nhưng vẫn còn tiếp tục các loại, điều này thật sự là có chút nói không thông. Dĩ nhiên bây giờ Trần Thế Hùng đối với Mã Chu đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Mã Chu một người một ngựa xông lỗ nhân gia nơi này, hơn nữa còn thuyết phục lỗ nhân gia, loại này gan dạ sáng suốt khí phách cùng với thuyết phục lỗ nhân gia năng lực đều là hắn Trần Thế Hùng không dám nghĩ, cho nên đối với Mã Chu hắn rất kính nể. Chẳng qua là hôm nay Mã Chu giữ binh không nhúc nhích, lại để cho hắn cảm thấy Mã Chu có phải hay không sợ. Mã Chu ngồi ở trên lưng ngựa, nhẹ giọng cười một tiếng. Trần tướng quân không nên gấp gáp. Chúng ta nếu như chỉ như vậy đánh tới, vậy Mô Gia nhất định rõ ràng bị lừa. Khi đó, lỗ nhân gia coi như phải gặp tai ương. Hắn bộ lạc người dân lại là như vậy. Bất quá đều là người đột quyết thôi, quản bọn hắn chết cứu sống chứ. Trần Thế Hùng lơ đễnh, Mã Chu lắc đầu một cái, nói, mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ, nhưng đối với tiếp theo chúng ta hoàn thành trên thảo nguyên việc lớn, lại có trợ giúp. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, những cái kia đột quyết quân phản loạn sẽ nghĩ như thế nào? Trần Thế Hùng bĩu môi, nhưng lúc này liền hắn không thừa nhận cũng không được, Mã Chu suy tính rất chu đáo. Lòng người thịt dài, nếu như những thứ khác đột quyết người dân phát hiện đại đường chịu là bọn họ lo nghĩ nói, vậy muốn để cho bọn họ thần phục, tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Lập tức phải vào đông, mau sớm giải quyết chuyện này mới là mấu chốt, nếu không cùng giá rét thời tiết đánh tới, bọn họ còn muốn giải quyết những chuyện này, coi như không dễ dàng. Đại nhân, Mô Gia mang binh mã đã rời đi lỗ nhân gia địa phương một dặm. Hai người nói như vậy, lúc này một người thám tử vội vã báo lại. Nghe được tin tức này sau đó, Mã Chu gật đầu một cái. Được, xem ra thời cơ đã đến. Lên đường, Mô Gia mang binh mã rời đi. Đối với chuyện hôm nay, hắn mơ hồ tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Cái này Lỗ Nhân gia, ngày hôm nay cực kỳ kỳ quái à? Mô Gia trong lòng suy nghĩ, nhưng mà Lỗ Nhân gia nơi đó kỳ quái, hắn nhưng lại không nghĩ ra được. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vã báo lại, đầu lĩnh, việc lớn không tốt, quân đường từ bốn phương tám hướng đánh tới. Quân đường tới, Mô Gia lông mày hơi chăm chú, nhất thời bừng tỉnh, mụ nội nó, lên Lỗ Nhân gia làm. Hắn chỉ sợ đã sớm cùng quân đường cấu kết tốt. Mô Gia tức miệng mắng to, những thứ khác một đám tướng lãnh cũng đều tức giận đặc biệt. Tướng quân, hôm nay loại chuyện này như thế nào cho phải? Tướng quân, nếu không lộn trở lại đi, giết Lỗ Nhân gia chứ? Cả đám có chút lo lắng. Mô Gia nói, quân đường thế lực cường hãn, chúng ta cứng rắn không đụng nổi bọn họ. Hiện nay chỉ có thể phá vòng vây. Lỗ Nhân gia, trước hết tha cho hắn số mệnh. Dứt lời, Mô Gia mang binh mã của mình thì phải phá vòng vây đi. Chỉ bất quá rất nhanh, bọn họ liền gặp được Mã Chu và Trần Thế Hùng lãnh đạo binh mã. Mô Gia, nếu đã chạy trốn tới Tây Đột Quyết, cũng không muốn trở lại. Ngươi nếu trở về, chính là đang khiêu chiến ta Đại Đường nhẫn nại hạn độ. Nói tới chỗ này, Mã Chu trầm xuống thanh âm, nói, khiêu chiến ta Đại Đường nhẫn nại hạn độ, đó chính là tự tìm cái chết. Ngày hôm nay, ta muốn các người chết. Mô Gia nghe được Tần Thiên nói sau đó, trong lòng mặc dù khẩn trương, ngoài miệng nhưng là vui vẻ cười to. Buồn cười, buồn cười, ngày hôm nay ai sống ai chết, còn chưa nhất định đây. Giết, hai người đã nói như vậy mấy câu sau đó, lập tức liền giết đứng lên. Bất quá mặc dù là giết, Mô Gia nhưng vẫn luôn là đang nỗ lực muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà, có quân đường ở đây, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nói dễ vậy sao? Giết, Trần Thế Hùng mang binh mã, thần trước sĩ tốt liền đánh tới. Lỗ Nhân gia nơi này, rất nhanh có người liền chạy tới. Đầu lĩnh, quân đường và Mô Gia binh mã ở hai dặm bên ngoài đánh. Nghe được quân đường và Mô Gia binh mã ở hai dặm bên ngoài đánh, Lỗ Nhân gia nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là quân đường sợ vạ lây người vô tội, cho nên sớm ở bên ngoài chờ Mô Gia rời đi. Mà rõ ràng những thứ này sau đó, Lỗ Nhân gia trong lòng nhất thời ấm áp. Cái này Mã Chu còn rất có lương tâm à. Tốt, tốt, người đến, tập hợp binh mã, theo ta giúp quân đường giết địch. Nếu Mã Chu cũng bộ dáng này, hắn không bày tỏ một chút thật giống như cũng không được. Hơn nữa bọn họ đã đầu phục quân đường, không là quân đường làm chút chuyện tình cũng có chút không nói được. Rất nhanh, Lỗ Nhân gia binh mã liền tập hợp xong, tiếp theo liền hướng chiến trường chạy như bay. Chiến trường nơi này vẫn là một trận chém giết. Mô Gia binh mã tuy nhiều, nhưng đối mặt cường hãn quân đường cũng chỉ có bị giết phân. Giết, Lỗ Nhân gia mang binh mã chạy tới, thấy Lỗ Nhân gia, Mô Gia nhất thời giận không chỗ phát tiết. Mụ nội nó Lỗ Nhân gia, giết cho ta, tức giận, tức giận. Mấy rút binh mã rất nhanh hỗn chiến ở một nơi. Lỗ Nhân gia không có lúc tới, quân đường liền chiếm cứ ưu thế. Hôm nay Lỗ Nhân gia lại tới hỗ trợ, quân đường dĩ nhiên là càng thêm thế như trẻ tre. Mô Gia binh mã không ngừng bị giết, không ngừng bị giết. Mà ngay tại lúc này, Trần Thế Hùng xách mình trường thương liền tiến lên đón Mô Gia, để mạng lại. Trường thương bay ra, Mô Gia vội vàng để che, nhưng mà một cái sơ sẩy, trực tiếp bị Trần Thế Hùng cho đâm lạnh thấu tim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https